Chương 19. Người đã đi khỏi Alia, lòng của thiên đường. Linh thiêng, linh thiêng, linh thiêng. Những liên đoàn cát lửa đối diện hoàng đế của chúng ta. Người vẫn thấy dù không có mắt. Quái vật đang tiến đến người. Linh thiêng, linh thiêng, linh thiêng. Phương trình. Người giải vì cái chết tử đạo. Bài hát về mặt trăng rơi của Muad'Dib. Sau 7 ngày phát sốt với những hoạt động liên quan tới phóng xạ, Vương Thành yên ắng một cách bất thường. Trong buổi sáng này, người người ở khắp xung quanh, nhưng họ thì thầm, đầu chụm vào nhau và họ đi nhẹ chân. Một vài người gấp gáp với dáng đi rón rén lạ lùng. Người lính đặc nhiệm đi vào từ sân trước làm người ta nhìn dò hỏi và nhíu mày trước tiếng ồn mà những người mới tới tạo ra khi họ bước nặng nề và lịch kịch dựng vũ khí. Dù vậy, những người mới tới nhận ra tâm trạng bên trong này và cũng bắt đầu đi với dáng điệu rón rén đó. Chủ đề về bom thạch thiêu vẫn trôi nổi khắp nơi. Anh ấy nói ngọn lửa có màu xanh lá, xanh biển và bốc mùi địa ngục. Ẻo bà là thằng ngốc. Hắn bảo hắn thà tự tử còn hơn lắp mắt của Tlelasu. Tôi không thích nói chuyện về mắt. Muad'Dib bước qua tôi và gọi tên tôi. Sao người thấy được mà không có mắt? Mọi người đang ra đi, anh nghe tin chưa? Người ta sợ hãi lắm. Các vị Naib bảo họ sẽ tới khu động Siet Makab để họp đại hội đồng. Họ đã làm gì với người ca tụng? Tôi thấy họ đưa ông ấy vào phòng nơi các vị Naib họp. Tưởng tượng thử, Koba là tù nhân mà xem. Chani dậy sớm, bị sự tĩnh lặng trong vương thành đánh thức. Khi dậy, nàng thấy Paul ngồi cạnh mình, hốc mắt không trọng hướng tới nơi vô hình nào đó ngoài bức tường xa trong khuê phòng của họ. Điều mà bom thạch thiêu đã gây ra bằng ái lực đặc biệt đối với mô mắt, phần da thịt bị hủy hoại đã bị cắt bỏ. Thuốc tiêm và mỡ bôi cứu được phần da khỏe hơn quanh hốc mắt, nhưng nàng cảm thấy bức xạ đã ăn sâu hơn. Cơn đói cuồng cào xiết lấy nàng khi nàng ngồi dậy. Nàng ăn đồ ăn đặt cạnh giường, bánh mì hương dược, phó chê. Paul chỉ đồ ăn. Em yêu à, em không tránh được điều này đâu. Tim ta đi. Chani ngừng cơn rung khi chàng hướng tròng mắt rỗng về phía nàng. Nàng bỏ cuộc không bắt chàng phải giải thích. Chàng nói thật lạ lùng. Ta được rửa tội trong cát và nó khiến ta đánh mất cái tài có được đức tin. Ai còn buôn bán đức tin nữa? Ai sẽ mua? Ai sẽ bán? Những lời chàng nói có nghĩa gì? Chàng từ chối dù chỉ là xét đến việc lắp mắt của người Tlelasu, dù chàng hào phóng mua chúng cho những người cùng bị thương như mình. Đã thỏa mãn cơn đói, Chani trượt khỏi giường, liếc lại nhìn Paul, thấy chàng mệt mỏi. Những đường dữ dằn quanh miệng, mái tóc đen dựng lên, rối tung sau giấc ngủ không mang lại sự chữa lành. Chàng mới có vẻ ủ dột và xa cách làm sao. Sự luân phiên giữa ngủ và thức giấc không thay đổi được điều đó. Nàng buộc mình quay đi, thì thầm. Tình yêu của em, tình yêu của em. Chàng rướn lại gần, kéo nàng về giường, hôn lên má nàng. Chúng ta sẽ sớm quay lại sa mạc của chúng ta. Chàng thì thầm. Chỉ còn vài điều nữa phải làm ở đây thôi. Nàng run rẩy trước sự dứt khoát trong giọng chàng. Chàng siết chặt tay quanh nàng, thì thầm. Đừng sợ ta, Sihaya của ta. Hãy quên điều huyền bí và chấp nhận tình yêu. Tình yêu không có điều huyền bí. Nó đến từ sự sống. Nàng không cảm thấy sao? Vâng. Nàng đặt lòng bàn tay lên ngực chàng, đếm nhịp đập trái tim. Tình yêu trong chàng gọi linh hồn Fremen của nàng, xối xả, dạt dào, hoang dại. Một sức mạnh lôi cuốn ôm lấy nàng. Ta sẽ hứa với nàng một điều nàng yêu. Chàng nói, con chúng ta sẽ trị vì vương quốc mà vương quốc của ta không so sánh nổi. Thành tựu về cuộc sống, nghệ thuật và tinh hoa của nó. Lúc này chúng ta đang ở đây, nàng phản đối. Kìm lại tiếng nức khang. Và em cảm thấy chúng ta có quá ít thời gian. Chúng ta có vĩnh hằng nàng yêu. Chàng có thể vĩnh hằng, em chỉ có phút giây này. Nhưng đây là vĩnh cửu, chàng vuốt trán nàng. Nàng ép người vào chàng, môi đặt trên cổ chàng. Áp lực khuấy động sinh mạng trong lòng nàng, nàng thấy nó xao động. Paul cũng cảm thấy nó. Chàng đặt tay lên bụng nàng, nói: "À, người trị vì bé nhỏ của vũ trụ này, hãy đợi đến lúc của con. Khoảng khắc này là của cha." Rồi nàng tự hỏi tại sao chàng luôn nói về sinh mạng trong nàng như thể nó là duy nhất. Các bác sĩ chưa nói với chàng sao? Nàng tìm kiếm trong trí nhớ, tự thấy lạ lùng rằng chủ đề này chưa bao giờ được nêu lên giữa họ. Chắc chắn chàng phải biết nàng mang trong lòng một cặp song sinh. Chàng do dự muốn hỏi. Chàng phải biết. Chàng biết mọi việc. Chàng biết mọi việc về bản thân nàng. Tay chàng, miệng chàng, mọi phần của chàng đều biết rõ nàng. Lúc này nàng nói: "Phải chàng yêu, đây là vĩnh cửu và đây là thật." Và nàng nhắm chặt mắt lại để hình ảnh trong mắt tối sẫm của chàng không đẩy linh hồn nàng từ thiên đường xuống địa ngục. Dù phép thuật Rihani mà chàng dùng để mã hóa cuộc đời họ như thế nào, song da thịt chàng vẫn là thật, không thể phủ nhận sự vuốt ve của chàng. Khi họ dậy mặc quần áo, nàng nói: "Giá người ta biết được tình yêu của chàng." Nhưng tâm trạng chàng đã thay đổi. Chàng nói: "Không thể xây dựng chính trị bằng tình yêu. Dân chúng không quan tâm tới tình yêu. Nó quá lộn xộn. Họ ưa sự chuyên quyền hơn. Tự do quá đẻ ra hỗn loạn. Chúng ta không thể để như thế, phải không nào? Và làm sao mà nàng biến sự chuyên quyền thành đáng yêu được?" Chàng không phải kẻ chuyên quyền. Nàng phản đối trong khi buộc khăn. Pháp luật của chàng rất công bằng. "À, pháp luật," chàng nói. Chàng bước tới cửa sổ, kéo rèm như thể chàng nhìn được ra ngoài. "Pháp luật là gì?" "Kiểm soát. Pháp luật lọc hỗn loạn rồi thì cái gì sẽ lọt qua?" "Sự thanh bình." "Pháp luật, lý tưởng cao xa nhất và bản chất tầm thường nhất của chúng ta. Đừng nhìn quá sát vào pháp luật. Làm thế thì nàng sẽ thấy sự diễn dịch duy lý, ngụy biện hợp pháp, tiền lệ thuận lợi. Nàng sẽ tìm thấy sự thanh bình. Đó chỉ là từ khác để nói về cái chết." Môi Chani mím chặt lại. Nàng không thể phủ nhận sự thông thái và khôn ngoan của chàng, nhưng tâm trạng này khiến nàng sợ hãi. Chàng chống lại chính mình, và nàng cảm nhận được những xung đột nội tâm. Cứ như thể chàng đã nhặt lấy câu châm ngôn Fremen, không bao giờ tha thứ, không bao giờ quên, và tự dùng nó quất lên mình. Nàng bước tới cạnh chàng, nhìn qua chàng vào một góc. Hơi ấm ban ngày dần tăng, đã bắt đầu kéo gió bắc ra khỏi những vùng được bảo vệ này. Ngọn gió tô điểm bầu trời chạn chắc đầy đám lông chim nâu nhát và dải pha lê với đường nét lạ lùng màu vàng và đỏ tuôn tràn. Ngọn gió lạnh và cao vời vợi, đập vào tường chắn với hàng suối bụi. Paul cảm thấy hơi ấm của Chani bên cạnh mình. Trong giây lát, chàng hạ tấm màn lãng quên lên thị kiến. Chàng có thể chỉ đứng đây với đôi mắt nhắm. Dù vậy, thời gian không chịu đứng yên vì chàng. Chàng hít vào bóng tối, không sao trời, giáo hoành. Nỗi ưu phiền làm tan vật chất, cho tới khi những gì còn lại là nỗi kinh ngạc thấy các âm thanh làm ngưng tụ vũ trụ của chàng ra sao. Mọi thứ quanh chàng đều dựa vào thính giác đơn lọc của chàng, chỉ lùi lại khi chàng chạm vào sự vật, tấm màn, bàn tay Chani. Chàng thấy mình lắng nghe hơi thở của Chani. Đâu là sự bấp kinh của những thứ chỉ có thể xảy ra, song không chắc chắn xảy ra chi. Trí óc chàng mang gánh nặng ghê gớm của những ký ức bị cắt xén. Trong mỗi khoảnh khắc thực tại, có vô khối dự đoán, những điều mang cái số không bao giờ được trở thành. Cái tôi vô hình trong chàng nhớ lại những quá khứ sai lạc đó, gánh nặng của chúng đôi khi đe dọa nhấn chìm hiện tại. Chani dựa vào cánh tay chàng. Chàng cảm thấy cơ thể mình qua cái chạm tay của nàng. Da thịt đã chết, cuốn theo những con chiều của thời gian. Ở chàng sặc mùi những ký ức đã thoáng nhìn thấy vĩnh cửu. Nhìn thấy vĩnh cửu là bị phơi bày trước những bốc đồng của vĩnh cửu, bị áp chế bởi các chiều vô tận. Tính bất diệt sai lầm của sự tiên tri đòi hỏi sự trừng phạt. hiện tại và tương lai đồng hóa vào nhau. Lại một lần nữa, thị kiến dâng lên từ cái lỗ đen đeo bám lấy chàng. Nó là mắt chàng. Nó khiến cơ bắp chàng chuyển động. Nó dẫn lối chàng vào khoảnh khắc tiếp theo, giờ tiếp theo, ngày tiếp theo, cho tới khi chàng thấy mình luôn ở đó. Đã đến lúc chúng ta đi rồi, Chani nói. Hội đồng, Alia sẽ ở đó thế chỗ ta. Con bé có biết phải làm gì không? Nó biết. Ngày của Alia bắt đầu với đội lính đầy kính sân duyệt binh bên dưới nơi ở của nàng. Nàng nhìn xuống cảnh náo loạn như phát cuồng ấy, nghe những tiếng lao xao ồn ào đáng sợ. Nàng chỉ hiểu được cảnh đó khi nhận ra người tù họ dẫn theo, Kho Ba, người ca tụng. Nàng chải chuốt như vẫn làm mỗi sáng, thỉnh thoảng lại bước ra cửa sổ, theo dõi bước tiến triển nôn nóng của sự việc dưới đó. Mắt nàng cứ hướng tới Kho Ba. Nàng cố nhớ ông ta như người chỉ huy rộng râu và lỗ mãng của đợt quân thứ ba trong cuộc chiến tại Arakin. Không thể nhớ nổi, Kho Ba đã trở thành một gã công tử bột da trắng mặt trơn, lúc này mặc áo thụng lụa Parato với kiểu may tinh tế. Nó để hở tới thắt lưng, để lộ cổ áo xếp nếp phẳng phiu đẹp đẽ và áo trong thêu đá quý màu xanh. Dây đai tía đeo quanh thắt lưng, những ống tay sau lộ ra qua lỗ tay của bộ áo thụng được may thêm những rề dài mượt như nhung màu đen và xanh đậm. Vài vị Najib ra đây để quan sát sự đối đãi được ban cho một đồng bào Freeman. Họ phản đối ầm ĩ, khiến Kho Ba càng cam đoan mình vô tội. Nàng nhìn lướt qua mặt những người Freeman, cố gợi lại trong trí nhớ con người họ ngày xưa. Hiện tại làm mờ quá khứ. Tất cả bọn họ đều đã trở thành những kẻ theo đuổi khoái lạc. Khuôn mẫu của lạc thú mà hầu hết người đời thậm chí không tưởng tượng ra nổi. Nàng thấy những cái liếc mắt lo lắng của họ thường đảo qua khung cửa vào gian phòng nơi sắp diễn ra cuộc họp. Họ đang nghĩ tới thị lực mù của Muad'Dib, biểu hiện mới của quyền năng bí hiểm. Theo luật của họ, người mù phải bị bỏ lại trên sa mạc, dâng nước của mình cho Sai Hulud. Nhưng Muad'Dib không mắt lại thấy họ. Họ cũng không thích những tòa nhà này, cảm thấy mình yếu ven bẻ ở một nơi xây dựng cao trên mặt đất. Cho họ một cái hang thích hợp khoét từ đá ra là họ sẽ bớt căng thẳng, chứ không phải ở đây, không phải với vị Muad'Dib mới đang chờ bên trong. Khi quay người bước xuống dưới để đến dự cuộc họp, nàng bắt gặp ở cạnh cửa lá thư lẽ ra nàng đã để trên bàn, thông điệp mới nhất từ mẫu thân họ. Dù Caladan luôn được sùng kính đặc biệt vì đó là nơi Paul đã sinh ra, lệnh bà Jessica nhấn mạnh rằng bà từ chối biến hành tinh của mình thành bến đỗ của Hatch. Không ai nghi ngờ rằng con trai mẹ đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử, bà viết. Nhưng mẹ không thấy đó là lời bào chữa cho việc quy phục sự xâm lấn của bọn tiện dân. Alia chạm vào lá thư, có cảm giác tiếp xúc lẫn nhau lạ lùng. Lá thư này đã từng ở trong tay mẹ nàng. Lá thư này thật là một phương thức cổ xưa, nhưng riêng tư theo cách không thể bắt được bằng thu thanh. Được viết bằng ngôn ngữ thời chiến của nhà Atreides, nó thể hiện một dạng liên lạc bí mật gần như không thể phá được. Nghĩ tới mẹ khiến Alia khổ sở với phút hướng nội mơ hồ như thường lệ. Sự biến chuyển nhờ hương dược đã trộn lẫn tinh thần mẹ và con gái, buộc nàng đôi lúc nghĩ về Paul như người con trai mình đã sinh thành. Cái phức hợp đồng nhất thể hàm chứa trọn vẹn có thể khiến nàng nhìn chính cha mình như người tịnh. Các bóng ma nhảy nhót hân hoan trong tâm trí nàng, những con người của khả năng. Alia đọc lại lá thư trong khi bước xuống đoạn dốc hướng về phòng khách lớn nơi những nữ chiến binh cận vệ đang chờ nàng. Con đã tạo ra một nghịch lý chết người, Jessica viết. Chính quyền không thể cùng lúc vừa tự khẳng định mình là nền tôn giáo. Trải nghiệm tôn giáo cần tính tự phát mà luật pháp chắc chắn sẽ kiềm chế. Và con không thể cai trị mà không có luật pháp. Cuối cùng, luật pháp của con sẽ phải thế chỗ cho đạo đức, thế chỗ cho lương tâm, thế chỗ cả cho thứ tôn giáo mà con nghĩ con dùng để cai trị. Nghi lễ thiêng liêng phải xuất phát từ lòng tôn kính và nỗi khát khao mộ đạo vốn dĩ sau nhiều nhọc nhằn sẽ sinh ra lượng đạo lý đáng kể. Mặt khác, Chính quyền là cơ quan văn hóa đặc biệt hấp dẫn với những hồ nghi, chất vấn và bất động. Mẹ thấy cái ngày mà nghi lễ chiếm chỗ đức tin và chủ nghĩa tượng trưng thay thế cho đạo đức đang đến. Mùi cà phê hương dược chào đón Alia khi nàng bước vào phòng khách lớn. Bốn nữ chiến binh mặc áo choàng cận vệ xanh đứng nghiêm khi nàng bước vào. Họ đi theo nàng, sải bước vững chắc trong sự hiên ngang của tuổi trẻ, mắt cảnh giác đề phòng mọi rắc rối. Họ có gương mặt cuồng tín, không mang dấu hiệu kính sợ. Từ họ toát ra phẩm chất bạo lực đặc biệt của người Fremen. Họ có thể giết người thản nhiên mà không hề ân hận. Về điều này, ta hoàn toàn khác. Alia nghĩ, dù không thế thì bùn cũng đã lấm nhiều trên cái tên Atreides rồi. Lời nói đến trước nàng. Một tiểu đồng phóng đi khi nàng vào sảnh dưới để gọi toàn đội lính đặc nhiệm. Sảnh đường u ám và không có cửa sổ, chỉ được soi sáng bằng vài quả đèn cầu vặn nhỏ. Đột nhiên, cửa vào sân duyệt binh mở rộng phía cuối để lọt vào tia sáng ban ngày chói lòa. Bên ngoài, những người lính với cót ba ở giữa chập chờn xuất hiện trong tầm mắt với ánh sáng đằng sau lưng họ. Stilgar đâu? Alia gặng hỏi. Ngài đã ở trong rồi, một nữ chiến binh đáp. Alia dẫn đầu vào trong phòng. Đây là một trong những nơi hội họp khoe mẽ nhất của Vương Thành. Ban công cao với hàng ghế êm ở một bên. Dọc theo ban công, màn xếp màu cam được kéo lên khỏi những ô cửa cao. Ánh nắng chói chang tràn vào từ không gian mở với vườn và vòi phun nước. Phía cuối phòng bên tay phải là cái bệ với chiếc ghế lớn đơn độc. Bước tới chiếc ghế, Alia liếc về sau, lên trên và thấy khu ghế đầy các vị Naíp. Lính ngự lâm tập hợp trong khoảng trống mở bên khu ghế. Stilgar đi cùng họ. Một câu khe khẽ chỗ này, một mệnh lệnh ở chỗ kia. Ông không tỏ dấu đã thấy Alia tới. Còn ba được dẫn vào, ngồi ở cái bàn thấp bên cạnh có gối nệm trên sàn phòng dưới bệ. Dù ăn mặc lộng lẫy, người ca tụng lúc này mang vẻ người già cáu kỉnh và ngái ngủ cuộn trong áo thụn trước hơi lạnh bên ngoài. Hai lính cận vệ đứng sau ông ta. Stilgar tiến đến bệ khi Alia ngồi xuống. Muad'Dib đâu? Stilgar hỏi. Anh trai ta ủy quyền cho ta chủ tọa với tư cách là mẹ chí tôn. Nghe thấy vậy, các vị Naíp trên hàng ghế bắt đầu lên giọng phản đối. Im lặng! Alia ra lệnh. Trong tĩnh lặng đột ngột, nàng nói. Có phải Lord Fremen nói rằng mẹ chí tôn chủ tọa trước vấn đề liên quan tới chuyện sinh tử hay không? Khi trọng lượng câu nói của nàng đã thấm, sự im lặng bao trùm lên các vị Naíp, nhưng Alia thấy ánh mắt giận dữ trên các hàng khuôn mặt. Nàng gọi tên họ trong đầu mình để thảo luận tại hội đồng. Hobas, Rajifiri, Tasmin, Sajid, Umbu, Lek. Những cái tên mang theo chút gì của xứ khác. Umbu Siech, Tasmin Singh, Hobas Gap. Nàng tập trung vào cọp ba. Thấy sự chú ý của nàng, cọp ba nâng cằm lên, nói, thần cam đoan mình vô tội. Stilgar, hãy đọc cáo buộc đi. Alia nói. Stilgar lấy ra một cuộn giấy hương dược nâu, bước lên phía trước. Ông bắt đầu đọc, giọng mạnh mẽ trang nghiêm như thể hòa theo những tiết tấu ẩn kín. Những lời ông đọc sắc nhọn, rõ ràng, đầy trung thực. Rằng ông đã hiệp lực với những kẻ trầu phản toại để thực hiện âm mưu hủy diệt chúa tể và hoàng đế của chúng ta. Rằng ông đã lén lút gặp một cách đê hèn với kẻ thù nhiều loại của vương quốc. Rằng ông... Cô ba liên tục lắc đầu với vẻ giận dữ đau đớn. Alia ủ ê lắng nghe, cầm đặt trên nắm tay trái, đầu nghiêng về hướng đó. Tay còn lại đặt dọc theo tay vịn ghế. Từng mẫu thủ tục nghi thức bắt đầu rơi khỏi nhận thức, được lọc qua cảm giác lo lắng của chính nàng. Truyền thống thiêng liêng, ủng hộ quân đội và người Fremen ở mọi nơi, theo luật, bạo lực, đáp ứng bạo lực, ngôi hoàng đế oai nghiêm, tước bỏ mọi quyền. Chuyện vô nghĩa, nàng nghĩ, vô nghĩa, tất cả vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa. Stilgar kết thúc. Do đó, vấn đề này được đem ra xét xử. Trong sự im lặng ngay sau đó, cô ba lắc người về phía trước, tay nắm chặt đầu gối, cổ nổi gân vươn ra như chuẩn bị nhảy. Lưỡi ông ta liếm giữa răng khi nói, Thần không phản bội lời thề Freeman, dù bằng lời nói hay hành động. Thần yêu cầu được đối mặt với người buộc thần thần. Một phản đối khá là đơn giản, Alia nghĩ. Và nàng thấy nó đã ảnh hưởng đáng kể tới các vị Naip. Họ biết cô ba. Ông ta là một người trong họ. Để trở thành một vị Naip, ông ta đã chứng tỏ lòng can đảm và cẩn trọng của người Freeman. Cô ba không xuất chúng, nhưng có thể tin cậy. Không phải quân viếng chinh, nhưng là người nuôi dưỡng những đức hạnh xa xưa của người Freeman, bộ tộc cao hơn tất thảy. Những lời cay đắng của Ô Thêm mà Paul thuật lại lướt qua đầu Alia. Nàng nhìn những hàng ghế. Bất cứ ai trong những người này có thể thấy mình ở hoàn cảnh của cô ba. Vài người vì lý do xác đáng. Nhưng một vị Naip vô tội cũng nguy hiểm như kẻ có tội ở đây. Cô ba cũng cảm thấy vậy. Ai đã buộc thân thân? Ông ta gặng hỏi. Thần có quyền của dân Freeman được đối mặt với người buộc thân thần. Có lẽ ông tự buộc thân thần, Alia nói. Trước khi ông ta kịp che giấu, sự kinh hãi bí ẩn thoáng vụt qua mặt cô ba. Nó có ở đó cho bất cứ ai muốn đọc. Với quyền năng của mình, Alia chỉ cần đích thân buộc thân thần, nói rằng nàng có bằng chứng từ miền bóng tối, miền Alam al-Mithan. Kẻ thù của chúng ta có đồng minh Freeman, Alia nhấn mạnh. Các bãi nước đã bị phá hủy, các dòng Canat nổ tung, cây trồng nhiễm độc và các lưu vực dự trữ bị cướp bóc. Và giờ, chúng đã ăn trộm một con trùng từ sa mạc, mang nó đến thế giới khác. Tất cả đều biết giọng người mới tới. Muad'Dib. Paul bước vào từ cửa đại hãnh, chen qua những hàng lính và bước tới cạnh bên Alia. Chani tháp tùng chàng, đứng lại ở bên lề. Bệ hạ, Stilga nói, không kiểu nhìn thẳng mặt Paul. Paul hướng trong mắt trống của mình vào hàng ghế, rồi xuống cô ba. Sao cô ba? Không lời ca tụng nào ư? Những tiếng thì trầm vang lên trên hàng ghế, chúng to lên, những từ và câu đơn độc nghe thấy rõ được. Luật cho người mù, cách của Freeman, vào sa mạc, ai dám phá vỡ? Ai nói ta mù? Paul gắng, chàng đối diện hàng ghế. Ngài Ratchifiri, ta thấy ngày hôm nay mặc đồ vàng và cái áo xanh bên dưới vẫn vướng bụi từ trong phố. Ngài lúc nào cũng sọc sệt như vậy. Ratchifiri làm cử chỉ xua xua, ba ngón tay chống lại quỷ dữ. Tự chỉ những ngón tay đó vào mình đi, Paul quát. Chúng ta biết ác quỷ ở đâu. Chàng quay lại cô ba. Tội lỗi hiện trên mặt ông cô ba. Không phải tội của thần. Thần có thể có kết giao với những kẻ có tội, nhưng thần không... Ông ta sững lại, sợ hãi nhìn lên những hàng ghế. Nhận ám hiệu từ Paul, Alia đứng lên, bước xuống sàn phòng, tiến tới cạnh bàn của cô ba. Từ khoảng cách không đầy một mét, nàng trừng mắt nhìn xuống ông ta, im lặng và đe dọa. Cô ba co rúm người trước sức nặng của ánh mắt. Ông ta cựa quậy không yên, liếc lo lắng về những hàng ghế. Ông tìm mắt ai trên đó? Paul hỏi. Ngài không thấy gì hết. Cô ba buộc miệng. Paul dìm xuống sự thương xót thoáng qua dành cho cô ba. Ông ta mắc kẹt trong cái bẫy của thị kiến cũng chặt như bất cứ ai đang có mặt. Ông ta chỉ đóng một vai, không hơn. Ta không cần mắt để thấy ông đâu, Paul nói. Rồi chàng bắt đầu mô tả cô ba. Mọi cử động, mọi sự co giật, mọi cái liếc nhìn hốt hoảng và van vỉ về những hàng ghế. Sự tuyệt vọng dâng lên trong cô ba. Nhìn ông ta, Alia thấy ông ta có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ai đó trên những hàng ghế hẳn phải nhận ra ông ta đang suy sụp, nàng nghĩ. Ai? Nàng quan sát gương mặt các vị Naip, để ý dấu hiệu bội trảng nhỏ trên các khuôn mặt giấu giếm, tức giận, sợ hãi, hoang mang, tội lỗi. Paul im lặng. Cô ba ráng sức khoác lên vẻ vinh vang thảm hoại để nài nỉ. Ai đã buộc tội thân? Ô Thêm buộc tội ông. Nhưng Ô Thêm đã chết. Cô ba phản đối. Làm sao ông biết? Qua hệ thống gián điệp của mình. Ồ phải, chúng ta biết về các điệp viên và người đưa tin mà ông có. Chúng ta biết ai đã mang bơm thạch thiêu từ hành tinh Tarahel tới đây. Đó là để phòng thủ cho Quizarat. Nó rơi vào tay những kẻ phản trắc bằng cách ấy phải không? Paul hỏi. Nó bị đánh cắp và chúng thần... Cô bà im lặng, nuốt nước bọt, mắt đảo sang trái rồi phải. ai cũng biết thần là tiếng nói của lòng yêu thương Moadip. Ông ta nhìn lên những hàng ghế. Người đã chết làm sao buộc tội một người Fremen được? Tiếng nói của Othem chưa chết. Alia nói. Nàng ngừng lời khi Po chạm lên tay mình. Othem gửi chúng ta tiếng nói của ông, Po nói. Nó nêu những cái tên, những hành động bội phản, địa điểm và thời gian gặp gỡ. Ông thấy thiếu một số gương mặt trong hội đồng Naip chứ, cô ba? Mekua và Fast đâu rồi? Kê khập khiễng không đến cùng chúng ta hôm nay. Và Ta Kim, ông ta đâu? Cô ba lắc đầu sang hai bên. Họ đã bỏ chạy khỏi Arrakis với con sâu họ đánh cắp được. Thậm chí nếu ta có trả tự do cho ông lúc này, cô ba, Sai Hulut sẽ đòi nước của ông vì đã nhúng tay vào vụ này. Tại sao ta lại không trả tự do cho ông, cô ba? Hãy nghĩ tới tất cả những người đã bị mất mắt, những người không nhìn được như ta. Họ có gia đình và bạn bè, cô ba. Ông sẽ đi đâu để trốn khỏi họ? Đó chỉ là tai nạn, cô ba van vỉ. Dù sao đi nữa, họ cũng sẽ nhận mắt Lê La Su. Lại một lần nữa, ông ta ngừng lời. Ai biết mắt kim loại sẽ mang tới sự lệ thuộc gì? Hôn hỏi. Những vị Naip trên các hàng ghế bắt đầu thì thầm bàn luận với nhau, nói sâu những bàn tay đưa lên. Giờ thì họ lạnh lùng nhìn cô ba. Phòng ngự cho Kizarat, một thiết bị hoặc phá hủy hành tinh hoặc tạo các tia ri làm mù những người quá gần nó. Cô ba, tác động nào ông cho là để phòng ngự? Đạo Kizarat định dựa dẫm vào việc lấy mất mắt của những kẻ theo dõi mình sao? Đó chỉ là tò mò thôi, bệ hạ. Cô ba van vỉ. Chúng thần biết cổ luật nói rằng chỉ các gia tộc được nắm giữ thiết bị nguyên tử, nhưng Kizarat phục tùng ông, Po nói. Quả thật đáng tò mò. Thậm chí dù chỉ là tiếng nói của kẻ buộc tội thần, người phải cho thần đối mặt với nó, một người Fremen có quyền đó. Tiếng nói của ông ta đúng, bệ hạ, Stilga lên tiếng. Alia ném một cái nhìn sắc sảo sang Stilga. Luật là luật, Stilga nói, nhận thấy sự phản đối của Alia. Ông bắt đầu trích dẫn luật Fremen, xen vào bình luận của chính mình về việc luật liên quan như thế nào. Alia trải qua cảm giác lạ lùng rằng mình nghe thấy lời Stilga trước khi ông nói ra. Sao ông lại nhẹ dạ đến thế được? Stilga chưa bao giờ nghi thức và bảo thủ hơn lúc này. Chưa bao giờ hăng hái trung thành với luật sứ cát hơn thế. Cầm ông rướng lên hung hãn, miệng nhát gừng. Có thật là ở ông không có gì khác ngoài sự phô trương thái quá này không? Cớp ba là người Fremen và phải được xét xử theo luật Fremen. Stilga kết luận. Alia quay đi, nhìn ra những cái bóng ban ngày hắt xuống tường bên kia vườn. Sự thất bại khiến nàng kiệt quệ. Họ đã kéo dài chuyện này lâu tới tận giữa sáng. Giờ thì sao? Cớp ba đã bớt căng thẳng. Điệu bộ của người ca tụng nói lên rằng ông ta phải chịu đòn đánh thiếu công bằng, rằng mọi thứ ông ta đã làm là đều vì yêu thương Muad'Dib. Nàng liếc nhìn Cớp ba, ngạc nhiên trước cái vẻ lên mặt quỷ quyệt lướt qua mặt ông ta. Ông ta gần như đã nhận được thông điệp, nàng nghĩ. Ông ta hành động như một người đã nghe thấy đồng đội hét lên, hãy vững vàng, cứu viện đang tới. Trong khoảnh khắc, họ đã nắm giữ chuyện này trong tay. Thông tin người lùng đưa ra, manh mối về những kẻ khác trong mưu đồ, tên của những người chỉ điểm. Nhưng thời điểm then chốt đã trôi đi. Stinga, chắc chắn không thể là Stinga. Nàng quay sang nhìn người Fremen già. Stinga đáp ánh mắt nàng không nao núng. Cảm ơn ngài Stin vì đã nhắc chúng ta về bộ luật. Stinga nghiêng mình. Ông tiến lại gần, nói những lời câm lặng theo cách mà ông biết cả Paul và Alia đều đọc được. Thần sẽ vắt kiệt ánh và giải quyết chuyện này. Paul gật đầu, ra hiệu cho lính gác sau lưng Cớp Ba. Giam Cớp Ba vào phòng giam với mức an toàn tối đa. Không ai được tới thăm, trừ luật sư. Về luật sư, ta chỉ định Stinga. Hãy để thần chọn luật sư cho mình. Cớp bà la lên. Ông phủ nhận sự công bằng và phán đoán của Stinga. Ồ không, bệ hạ, nhưng... Dẫn ông ta đi. Paul quát. Lính gác kéo cớp bà dậy khỏi gối nệm, dồn ông ta đi ra. Với những lời thì thầm mới, các vị Naip rời khỏi hàng ghế. Người phục vụ xuất hiện dưới những hàng ghế, tiến tới cửa sổ, kéo màn xếp màu cam lại. Ánh sáng màu cam phủ lên căn không. Paul, Alia nói, khi chúng ta thúc đẩy bạo lực, phải là lúc chúng ta hoàn toàn kiểm soát nó. Cảm ơn ông Steen, ông nắm phần mình tốt lắm. Ta chắc chắn rằng Alia đã xác định được các vị Naip thông đồng với hắn. Chúng không thể không tự để lộ mình. Hai người sắp đặt chuyện này hả? Alia gặn hỏi. Nếu ta ra lệnh xử tử cớp ba ngay lập tức, các Naip sẽ hiểu. Nhưng cái thủ tục nghi thức không cứng nhắc tuân theo luật Fremen này, họ cảm thấy quyền của chính mình bị đe dọa. Vị Naip nào thông đồng với hắn, Alia? Chắc chắn là Rajifiri và Sachit, nhưng... Đưa danh sách phủ định cho Stinga, Paul nói. Alia nuốt nước bọt, họng khô khốc, cùng chia sẻ nỗi sợ hãi chung trước Paul trong giây phút này. Nàng biết chàng đi giữa họ mà không có mắt như thế nào, nhưng sự tinh vi của nó khiến nàng khiếp sợ. Chàng nhìn thấy hình dáng họ trong không gian của thị kiến. Nàng thấy rằng đối với chàng, mình là một hình thể lung linh trong thời gian thiên văn, thống nhất với hiện tại hoàn toàn, chỉ nhờ lời nói và hành động của chàng. Chàng nắm giữ tất cả họ trong lòng bàn tay thị kiến của mình. Đã quá giờ thiết chiều sớm, bệ hạ, Stinga nói. Nhiều người tò mò, sợ hãi. Câu có sợ không, Steel? Câu trả lời chỉ là tiếng thì thầm. Có. Ông là bạn ta nên không việc gì phải sợ ta, Paul nói. Stinga nuốt nước bọt. Vâng, bệ hạ. Alia, hãy lo buổi chiều sớm, Paul nói. Stinga, nêu hiệu lệnh đi. Stinga tuân mệnh. Chuyển động xôn xao vang lên từ cửa lớn. Một đám đông bị đẩy dạt khỏi căn phòng đầy bóng tối để mở đường cho các quan chức. Nhiều điều cùng lúc xảy ra. Lính của gia tộc huých cùi trỏ, la hét, chửi bời để đẩy lùi đám đông người cầu xin và các luật sư áo choàng lòe loẹt đang cố ních qua. Các luật sư vẫy những tờ giấy vời họ đến. Thư ký của họp sải bước trước họ qua khoảng trống nhờ lính gác dẹp ra. Ông mang theo danh sách ưu tiên, những người được phép tiến tới trước ngai vua. Vị thư ký, người Fremen tên là T-Group, đi với vẻ hoài nghi mệt mỏi, trưng ra cái đầu cạo chọc, bước chân nặng nề. Alia bước tới chặn ông ta. Cho Paul đủ thời gian lẫn đi với Chani qua hành lang kín dưới bệ. Nàng thoáng có cảm giác ngờ vực T-Group khi ông tò mò tọc mạch nhìn theo Paul. Ta phát ngôn cho anh trai ta hôm nay. Nàng nói, hãy để những người cầu xin lên từng người mộ. Vâng, thưa lãnh bà. Ông quay lại, xếp đám đông thành hàng lối. Thần vẫn còn nhớ thời mà người không nhầm chủ ý của anh trai người. Stilga nói, ta đã sao lãng. Nàng nói, ở ông có sự thay đổi lớn lao, Stil. Nó là gì vậy? Stilga đứng ngây đờ, sửng sốt. Dĩ nhiên người ta có thay đổi, nhưng lớn lao ư? Đây là cách nhìn đặc biệt về mình mà ông chưa bao giờ gặp phải. Sự lớn lao là một thứ đáng ngờ. Kẻ thù của vương triều chọn sự lớn lao để làm lung lay quần chúng không kiên định. Corba đã trượt khỏi đức hạnh Freeman để tìm sự lớn lao cho đạo Kizarite, và ông ta sẽ chết vì thế. Người thật vô lý, Stilga nói. Người không tin thần ư? Sự đau khổ trong giọng ông khiến biểu cảm của nàng dịu lại, nhưng giọng điệu nàng thì không. Ta biết ta không nghi ngờ ông. Ta luôn luôn đồng ý với anh trai ta rằng việc gì đã được đặt vào tay Stilga thì chúng ta có thể quên đi một cách thoải mái. Vậy tại sao người lại bảo thần đã thay đổi? Ông đang chuẩn bị để bất tuân anh trai ta. Nàng nói, ta đọc được điều đó ở ông. Ta chỉ hy vọng rằng nó sẽ không hủy diệt cả hai người. Đám luật sư và người cầu xin đang tiến đến. Nàng quay đi trước khi Stilga kịp phản ứng. Dù vậy, gương mặt ông tràn ngập điều mà nàng đã cảm thấy trong lá thư của mẹ mình. Luật pháp thế chỗ cho lương tâm và đạo đức. Con đã tạo ra một nghịch lý chết đời. Chương 20. Tibana là người biện hộ cho đạo cơ đốc Socrates, có lẽ là thổ dân vùng Albus V4 sống vào thế kỷ thứ 8 và thứ 9 trước Corino. rất có thể vào triều đại Đa La Mắt thứ hai. Trong các tác phẩm của ông, chỉ một phần còn sót lại, trong đó có đoạn sau: trái tim của mọi con người đều trú ngụ trong cùng miền hoang vu. Trích Cú Đun Búc Irulan. Ông là Biyas. Người Gola nói, bước vào căn phòng nhỏ nơi người lùn được canh giữ. Tôi là Hate. Một lực lượng lớn lính ngự lâm rao cùng người Gola để đội ca chiều. Cát theo gió hoàng hôn làm má họ râm ran khi bước qua sân ngoài, khiến họ chớp mắt và rảo bức. Lúc này có thể nghe thấy họ trong hành lang bên ngoài, bông đùa với nhau và thực hiện nghi thức chuyển giao ca canh gác. Anh không phải là Hate, người lùn nói. Anh là Duncan Idaho. Tôi đã ở đó khi họ đặt xác anh vào bể, và tôi đã ở đó khi họ lấy nó ra, sống và sẵn sàng được đào tạo. Người Gola nuốt nước bọt, cổ họng bất chợt khô rát. Những quả đèn cầu sáng trong phòng mất đi vẻ vàng vọt vì những tấm trướng xanh. Ánh sáng để lộ những giọt mồ hôi trên trán người lùn. Biyas có vẻ là một sinh vật toàn vẹn, dù cái mục đích mà người Tilaksu thiết lập bên trong hắn đã chồi khỏi da. Có sức mạnh bên dưới lớp mặt nạ nhút nhát và lông bông của người lùn. Muad'Dib cử tôi tới hỏi ông xem người Tilaksu muốn ông làm gì ở đây. Hate nói. Tilaksu, Tilaksu, người lùn hát. Tôi là Tilaksu, anh chàng ngốc. Về chuyện đó, anh cũng vậy. Hate trân trói nhìn người lùn. Biyas tỏa ra vẻ lanh lợi lôi cuốn, khiến người nhìn hắn nghĩ tới những vị thần thời cổ đại. Ông nghe thấy lính bên ngoài chứ? Nếu tôi ra lệnh cho họ, họ sẽ siết cổ ông. Hey, Hate! Biyas kêu lên. Thế mà anh nói anh đến tìm sự thật. Hate không thích vẻ ung dung bí mật bên dưới biểu cảm của người lùn. Có lẽ tôi chỉ đi tìm tương lai, anh nói. Nói hay lắm, Biyas nói. Giờ chúng ta đã quen nhau. Khi hai tên trộm gặp gỡ, chúng không cần giới thiệu. Vậy chúng ta là kẻ trộm? Hate hỏi. Chúng ta trộm gì hoài? Không phải là kẻ trộm, mà là xúc sắc. Và anh tới đây để đọc số chấm của tôi. Và ngược lại, tôi đọc số chấm của anh. Và ôi, anh có hai mặt. Ông thực sự thấy tôi được đưa vào bể Tilaksu không? Hate hỏi, chống lại sự miễn cưỡng lạ lùng khi hỏi câu hỏi đó. Không phải tôi đã nói thế sao? Biyas chỉ chiết. Người lùn bật đứng lên. Chúng tôi đã phải vật lộn thật khổ sở với anh. Da thịt không muốn quay trở lại. Hate bỗng cảm thấy rằng mình đang sống trong giấc mộng được điều khiển bởi một trí óc khác. Rằng anh có thể ngay lập tức quên đi điều này để lạc lối trong những nếp xoắn của trí óc kia. Bias rành mảnh nghiêng đầu về một bên, bước quanh người Gola, nhìn lên anh ta. Sự kích thích khơi dậy những đường nét cũ trong anh, Bias nói. Anh theo đuổi mà không muốn tìm thấy điều mình theo đuổi. Ông là một vũ khí nhắm vào Muad'Dib, Hate nói, xoay quanh theo người lùn. Ông cần phải làm gì? Chẳng làm gì cả, Bias dừng lại. Tôi cho anh câu trả lời chung chung cho câu hỏi chung chung. Vậy thì ông được nhắm vào Alia, Hate nói. Nàng là mục tiêu của ông có phải không? Ở những thế giới bên ngoài, người ta gọi cô ta là Hout, thủy quái, Bias nói. Sao tôi lại nghe máu anh sôi sục khi anh nói về cô ta? Vậy người ta gọi nàng là Hout, người Gola nói, quan sát Bias để tìm manh mối cho thấy mục đích của hắn. Người lùn đối đáp mới lạ lùng làm sao? Cô ta là gái điếm đồng trinh, Bias nói. Cô ta tục tiểu, hốn hỉnh, hiểu biết sâu sắc tới mức khiến người ta kinh hãi, tàn nhẫn khi tử tế nhất. Cô ta không nghiễn trong khi nghĩ, và khi cô ta bắt tay vào xây dựng, cô ta có sức tàn phá như một cơn bão Coriolis. Vậy ông tới đây để lên tiếng chống lại Alia, Hate nói. Chống lại cô ta? Bias buông mình xuống cái nệm gần tường. Tôi tới đây để bị sức hấp dẫn của sắc đẹp đó nắm giữ. Hắn nhăn răng cười, diện mạo như thằn lằn trên gương mặt to bè. Tấn công Alia là tấn công anh trai nàng, Hate nói. Điều đó rõ ràng tới mức khó mà thấy được. Sự thật thì hoàng đế và em gái hắn là một người lưng sát bên, một thực thể nửa đàn ông nửa đàn bà. Đó là điều chúng ta đã nghe người Fremen ở sâu trong sa mạc nói, và đó là những người đã làm hồi sinh lễ hy sinh máu cho Sai Hulud. Sao ông lại lặp lại những điều vớ vẩn họ nói? Anh dám bảo đó là điều vớ vẩn ư? Anh, kẻ vừa là người vừa là mặt nạ. Hà, nhân viên xuất sắc không thể tự đọc số chấm của mình. Tôi quên mất. Và anh bối rối gấp đôi vì anh phục sự cái thực thể đôi nhà Atreides. Giác quan anh không tới gần câu trả lời như trí óc anh. Ông có giao giảng những điều xàm bẫy đối với người lính canh gác ông không? Hệt hạ thấp giọng hỏi. Anh ta thấy đầu óc mình rối tung lên trước những lời người lùn nói. Họ giao giảng với tôi, Bias đáp. Và họ cầu nguyện. Tại sao họ lại không nên nhỉ? Tất cả chúng ta đều nên cầu nguyện. Có phải chúng ta sống trong bóng râm của tạo phẩm nguy hiểm nhất mà vũ trụ từng chứng kiến không? Tạo phẩm nguy hiểm? Chính mẹ họ từ chối sống chung hành tinh với họ. Tại sao ông không trả lời thẳng ra đi? Hết dặn. Ông biết chúng ta có cách khác để tra khảo ông. Chúng ta sẽ có câu trả lời bằng cách này hay cách khác. Nhưng tôi đã trả lời anh. Không phải tôi đã nói thần thoại là sự thật sao? Chẳng lẽ tôi là cơn gió mang cái chết trong bụng mình? Không, tôi là lời nói. Những lời nói như sét đánh từ cát trong bầu trời tăm tối. Và tôi nói, hãy tắt đèn đi, ban ngày tới rồi. Thế mà anh cứ nói mãi, đưa đèn đây cho tôi tìm ban ngày. Ông đang chơi trò chơi nguy hiểm với tôi. Hết nói. Ông nghĩ tôi không hiểu những tư tưởng Zensuni đó sao? Ông để lại dấu vết rõ như chim trong bùn. Birax cười khúc khích. Tại sao ông cười? Hết gặn. Vì tôi có răng và ước mình không có. Không có răng thì tôi không thể nghiến răng. Và giờ tôi đã biết mục tiêu của ông. Hết nói. Ông nhắm vào tôi. Và tôi đánh trúng quá chuẩn xác. Birax nói. Anh là mục tiêu to đùng. Sao tôi trượt được? Hắn gật đầu như thể chỉ với mình. Giờ tôi sẽ hát cho anh. Hắn cất tiếng ngân nga. Giai điệu đều đều rên rỉ, ai oán, lặp đi lặp lại. Hết cứng người, trải qua những nỗi đau kỳ lạ lướt dọc xương sống mình. Anh trần trối nhìn mặt người lùn, thấy đôi mắt trẻ trung trên gương mặt già nua. Đôi mắt ở trung tâm mạng lưới những đường gồ lên trắng bệch chảy đến những khoảng lõm bên dưới thái dương. Cái đầu thật lớn, mọi đường nét đều tập trung vào cái miệng biểu lên đang phát ra âm thanh đều đều đó. Âm thanh khiến hết nghĩ tới các nghi lễ thời cổ đại, ký ức dân gian, những lời lẽ và phong tục xưa, các ý nghĩa nửa quên lãng trong những tiếng thì thầm đã mất. Điều gì đó quan trọng đang diễn ra ở đây, cuộc trình diễn đẫm máu của tư tưởng xuyên qua thời gian. Những tư tưởng cổ xưa rối tung trong lời ca của người lùn. Nó giống như tia sáng chói lòa ở phía xa, càng lúc càng tiến lại gần hơn, soi sáng sự sống qua chiều dài hàng thế kỷ. Ông đang làm gì tôi? Hết hỗn hển. Anh là nhạc cụ tôi được dạy chơi. Birax nói. Tôi đang dạo anh. Hãy để tôi nói cho anh tên của những kẻ trển bại trong các vị Naip. Đó là Bikuros và Kahuit. Có Dejedida, thư ký của Kokba. Có Abumorandis, phụ tá của Baneji. Thậm chí ngay lúc này đây, bất cứ ai trong chúng cũng có thể đang đâm kiếm qua người Muad'Dib của anh. Hate lắc đầu. Anh cảm thấy khó cất lên lời. Chúng ta giống như anh em, Bias nói, lại một lần nữa cắt ngang tiếng ngân nga đơn điệu của mình. Chúng ta cùng phát triển trong một cái bể, tôi đầu tiên rồi tới anh. Đôi mắt kim loại khiến Hate đột nhiên đau rát, màn sương đỏ lung linh bao phủ mọi thứ anh thấy. Anh thấy mình bị cắt đứt khỏi mọi giác quan trực tiếp, ngoại trừ nỗi đau đớn, và anh cảm nhận quang cảnh xung quanh mình qua lớp ngăn mỏng như sương khói. Tất cả đều trở thành ngẫu nhiên, sự liên quan tình cờ của vật chất vô tri giác. Ý chí của riêng mình không khác hơn là một thứ huyễn ảo thăng trầm. Nó sống không hơi thở và nhận biết được chỉ như ánh sáng nội tâm. Với sự rõ ràng sinh ra từ nỗi tuyệt vọng, Hate xuyên qua màn sương bằng thị giác đơn độc. Sự chú ý của anh tập trung như ánh sáng chói lòa vào dưới Bias. Hate thấy mắt mình đâm xuyên qua các lớp của người lùn, thấy con người nhỏ bé đó như trí tuệ được thuê mướn, và bên dưới đó, một sinh vật bị giam hãm trong những cơn đói và nỗi khát khao nhung nhúc trong mắt. Từng lớp, cho tới khi, cuối cùng, chỉ còn lại sinh vật thực thể bị biểu tượng thao túng. Chúng ta đang ở trên chiến trường, Bias nói. Anh có thể nói về nó. được mệnh lệnh đó trả tự do cho giọng nói Hate cất tiếng. Ông không thể buộc tôi giết Muad'Dib. Tôi đã nghe Bene Gesserit nói rằng không gì vững chắc, không gì cân bằng, không gì lâu bền trong toàn vũ trụ, rằng không gì giữ nguyên trạng và mỗi ngày, đôi khi là một giờ, đều mang lại thay đổi. Hate câm lặng lắc đầu. Chúng ta tin vị hoàng đế ngớ ngẩn kia là cái giá chúng ta tìm kiếm. Anh hiểu chủ nhân của chúng ta, người Tlầy Lasu mới ít làm sao. Hiệp hội và Bene Gesserit tin rằng chúng ta tạo ra đồ tạo tác. Thực tế, chúng ta tạo ra công cụ và sự phục vụ. Mọi thứ đều có thể là công cụ, sự nghèo đói, chiến tranh hữu dụng vì nó hiệu quả trong rất nhiều lĩnh vực. Nó kích thích sự chuyển hóa, nó làm cho chính quyền được thực thi, nó khuếch tán các dòng gen, nó chứa đựng sức sống không giống như thứ gì khác trong vũ trụ. Chỉ những ai nhận ra giá trị của chiến tranh và tận dụng nó thì mới có bất kỳ chút tự quyết tâm nào. Bằng giọng điềm tĩnh kỳ lạ, Hate nói. Ông nói ra những ý nghĩ kỳ lạ, gần như khiến tôi tin vào vị thượng đế đầy căm thù. Cái gì đã phải trả để tạo nên ông? Nó sẽ trở thành một câu chuyện hấp dẫn, không nghi ngờ gì rằng nó có cái kiếp thậm chí còn lạ thường hơn. Tuyệt diệu! Bizat cười nắc nẻ. Anh tấn công, vì vậy anh có ý chí và biết tự quyết tâm. Ông đang cố khơi dậy bạo lực trong tôi. Hyde hổn hển nói. Bizat lắc đầu phủ nhận. Khơi dậy thì đúng, bạo lực thì không. Anh là môn đồ của nhận thức nhờ rèn luyện. Anh đã nói vậy. Tôi cũng có nhận thức cần khơi dậy trong anh đến kênh Idaho. Là Hyde. Đến kênh Idaho, tên sát nhân phi thường, người tình của bao phụ nữ, chiến binh kiếm sĩ, cánh tay chiến trận của gia tộc Atreides trên trận địa, đánh kênh Idaho. Không thể khơi dậy được quá khứ. Không thể sao, chuyện đó chưa từng ai làm được. Đúng vậy, nhưng chủ nhân của chúng ta chống lại suy nghĩ rằng có điều gì đó không thể làm được. Họ luôn luôn tìm kiếm công cụ chính xác, áp dụng nỗ lực phù hợp, sự phục vụ đúng đắn của... Ông che giấu mục đích thực sự của mình. Ông tung ra màn ngôn từ và chúng chẳng có nghĩa gì hết. Có một nên kênh Idaho trong anh, Bizat nói. Nó sẽ khuất phục trước cảm xúc hay trước sự xem xét bình thản, nhưng chắc chắn nó sẽ khuất phục. Nhận thức này sẽ vùng dậy qua bức màn kiềm chế và lựa chọn từ quá khứ đen tối vốn theo sát gót anh. Ngay lúc này, nó thúc giục anh trong khi giữ anh lại. Trong anh tồn tại cái thực thể mà nhận thức cần tập trung vào, và thực thể ấy anh sẽ phục tùng. Người Tlầy Lasu nghĩ tôi vẫn là nô lệ của họ, nhưng tôi im đi tên nô lệ. Bizat nói bằng giọng rên rỉ đó. Hyde lạnh người im lặng. Giờ chúng ta đã xuống tới nền đá, Bizat nói. Tôi biết anh cảm thấy điều đó, và đây là những lời có quyền năng khống chế anh. Tôi nghĩ chúng có đủ đòn bẩy. Hyde thấy mồ hôi đổ xuống mái mình, ngực và tay mình run rẩy, nhưng anh bất lực không cử động nổi. Rồi một ngày hoàng đế sẽ tới gặp anh, hắn sẽ nói, nàng đã mất rồi. Lớp mặt nạ đau khổ sẽ khoác trên mặt hắn. Hắn sẽ đem hơi ẩm cho người đết, theo cách họ gọi nước mắt ở đây. Và anh sẽ nói bằng giọng của tôi. Chúa công, ôi chúa công. Hàm và họng hai đau nhức vì cơ cứng lại. Anh chỉ lắc đầu được theo vòng cung ngắn ngủi từ bên này sang bên kia. Anh sẽ nói, thần mang thông điệp từ Bizat. Tội nghiệp Bizat, kẻ không có trí óc. Tội nghiệp Bizat, cái trống nhét đầy thông điệp. Tinh chất cho người khác sử dụng, đập lên Bizat là hắn sẽ tạo ra tiếng động. Rồi hắn lại nhăn mặt. Anh nghĩ tôi là kẻ giả nhân giả nghĩa, đần căn Idaho. Tôi không phải như vậy. Tôi cũng đau khổ, nhưng đã tới lúc để kiếm thay cho lời nói. Cú nấc làm Hyde run lên. Bizat lại cười khúc khích. À, cảm ơn đần căn, cảm ơn. Đòi hỏi của cơ thể sẽ cứu chúng ta. Vì hoàng đế mang trong huyết quản dòng máu của họ Harkonnen, hắn sẽ làm như chúng ta mong muốn. Hắn sẽ trở thành cái máy phun nước bọt. Những ngôn từ cắn xé vang lên với âm thanh đáng yêu cho chủ nhân của chúng ta. Hyde chớp mắt, thầm nghĩ người lùn mới giống như con thú nhỏ đang cảnh giác làm sao. Một trí tuệ hận thù và hiếm có. máu họ Hakonnen trong gia tộc Atreides. Anh nghĩ về thú dữ Raban, tên Hakonnen đê hèn, và anh trừng mắt. Bizas nói, trong chuyện này anh giống người Fremen. Khi ngôn từ thất vại, kiếm luôn sẵn trên tay hử. Anh nghĩ tới sự hành hạ mà gia tộc Hakonnen gây ra cho gia đình mình. Và qua mẹ hắn, pôn quý giá của anh cũng là một tên Hakonnen. Giờ anh sẽ không thấy khó khăn để hạ sát một tên Hakonnen phải không? Sự tuyệt vọng cay đắng lướt qua người Gola. Có phải là sự giận dữ không? Tại sao điều này lại khiến anh giận dữ? Ồ, và a-ha, cách, thông điệp vẫn còn nữa. Đó là cuộc trao đổi mà người Tlelaxu chào cho Pol Atreides quý giá của anh. Chủ nhân chúng ta sẽ phục sinh người tỉnh của hắn. Chị em với anh, một Gola nữa. Hay đột nhiên cảm thấy mình đang sống trong một vũ trụ chỉ có độc nhịp đập trái tim mình. Một Gola, Bizas nói. Đó sẽ là thể xác người tình của hắn. Ả sẽ sinh ra cho hắn những đứa con. Ả sẽ chỉ yêu mình hắn. Chúng ta thậm chí cải tiến được bản thể gốc nếu hắn muốn. Đã bao giờ một người có cơ hội lớn hơn để giành lại điều mình đã mất chưa? Đây là cuộc thương lượng hắn sẽ lao tới giật. Bizas gật đầu, cụp mắt xuống như thể mệt mỏi. Rồi hắn cất tiếng. Hắn sẽ bị cám dỗ. Và khi hắn sao nhãng, anh sẽ tiến lại gần. Trong khoảnh khắc đó, anh sẽ tấn công. Hai Gola, không chỉ một. Đó là điều chủ nhân chúng ta yêu cầu. Người lùn hắng giọng, lại gật đầu lần nữa. Nói đi. Tôi sẽ không làm điều đó. Nhưng Duncan Idaho sẽ làm. Đó sẽ là khoảnh khắc yếu đuối tột cùng cho gã hậu duệ này của nhà Hakonnen. Đừng quên điều này. Anh sẽ đề xuất những cải thiện dành cho người tình của hắn. Có lẽ là trái tim không bao giờ ngừng đập. Những cảm xúc dịu dàng hơn. Anh sẽ chào mời nơi ẩn náu khi tiến lại gần hắn. Một hành tinh hắn tự do lựa chọn đâu đó ngoài vương quốc. Hãy nghĩ xem. Người tình được tái sinh. Không còn cần tới nước mắt. Và cảnh điền viên để sống nốt quãng đời mình. Một gói hàng đắt đấy. Hết lên tiếng thăm dò. Bệ hạ sẽ hỏi giá. Bảo hắn rằng hắn phải từ bỏ ngôi chúa tể và làm bọn Wizarate mất thể diện. Hắn phải làm chính hắn và em gái hắn mất thể diện. Không còn gì khác. Hết hỏi với giọng nhạo báng. Hắn phải nhả số cổ phần của Choam mà hắn nắm giữ ra. Đương nhiên. Đương nhiên. Và nếu anh vẫn chưa tiến đủ gần để tấn công, hãy nói người Tlaylaysu khâm phục đến thế nào điều hắn dạy họ về những khả năng của tôn giáo. Hãy nói với hắn, người Tlaylaysu có hẳn một ban chuyên thiết kế tôn giáo, nhào nặng tôn giáo tùy theo những nhu cầu cụ thể. Thật rất thông minh, Hate nói. Anh nghĩ anh tự do nhạo báng và bất tuân theo tôi, Bizas nói. Hắn nghiêng đầu ranh mảnh sang một bên. Đừng phủ nhận điều đó. Chúng tạo ra ông khéo lắm, còn thú nhỏ, Hate nói. Và cả anh nữa, người lùn nói. Anh sẽ bảo hắn phải nhanh lên. Xác thịt sẽ thối rữa, nên thể xác ả phải được bảo tồn trong bể lạnh. Hate lúng túng, mắc kẹt trong ma trận của những vật thể mà anh không thể nhận ra. Người lùn tỏ ra quá chắc chắn. Phải có lỗ hổng trong logic của người Tlaylaysu. Khi tạo ra người Gola, họ đã khóa anh theo giọng nói của Bizas. Nhưng làm sao? Logic, ma trận, vật thể. Thật dễ nhầm lẫn lý lẽ rõ ràng với lý lẽ đúng đắn. Có phải logic của người Tlaylaysu bị bóp méo không? Bizas cười, như thể đang lắng nghe giọng nói bí hiểm nào đó. Giờ anh sẽ quên. Khi thời điểm tới, anh sẽ nhớ. Tên Atreides sẽ nói, nàng đã mất. Lúc đó, Duncan Idaho sẽ thức tỉnh. Người lùn vỗ tay. Het lào bào, cảm thấy mình đã bị gián đoạn giữa một luồng tư tưởng hay có lẽ là một câu nói. Đấy là gì? Điều gì đó về mục tiêu? Ông muốn làm tôi bối rối và thao túng tôi, Hate nói. Sao lại thế? Bizas hỏi. Tôi là mục tiêu của ông, và ông không phủ nhận được điều đó, Hate nói. Tôi không nghĩ sẽ phủ nhận điều đó. Ông định làm gì với tôi? Lòng tư tế, Bizas nói. Lòng tư tế thuần túy. Chương 21. Bản chất tương tục của những sự kiện thực tế không được soi sáng với sự chính xác dài dòng của quyền năng tiên tri, trừ phi trong những hoàn cảnh kỳ lạ nhất. Lời tiên tri nắm bắt những tình tiết cắt rời khỏi chuỗi lịch sử, vĩnh cửu chuyển động. Nó tự ép chính nó lên lời tiên tri cũng như kẻ van xin. Hãy để thần dân của Muad'Dib nghi ngờ sự tôn nghiêm và thị kiến tiên tri của Ngài. Hãy để họ phủ nhận quyền năng của Ngài. Đừng bao giờ để họ nghi ngờ vĩnh cửu. Phúc âm xứ cát. Hate nhìn Alia tự trong đền bước ra và đi qua quảng trường. Lính quanh nàng cụm lại gần, vẻ dữ dằn hiện trên gương mặt để che đi những đường nét do sự tự mãn và cuộc sống tốt đẹp đúc nên. Thiết bị quang báo ở cánh máy bay lóe lên dưới ánh mặt trời chiều rực rỡ trên ngôi đền. Nó thuộc về lính ngự lâm với biểu tượng nắm đấm của Muad'Dib trên thân máy bay. Ánh mắt Hate quay lại Alia. Nàng trông lạc lõng giữa thành phố này, anh nghĩ. Sa mạc mới đúng là môi trường cho nàng, khoảng không thoáng đãng, không bị giới hạn. Anh lại nhớ lại một điều kỳ lạ ở nàng khi nàng tiến về phía mình. Alia chỉ tỏ ra trầm ngâm khi cười. Anh cho rằng đó là trò lừa phỉnh của đôi mắt, gợi lại ký ức sinh động về nàng khi nàng xuất hiện ở cuộc tiếp đón đại sứ của hiệp hội. Kiêu kỳ trên điệu dạc nợn và cuộc nói chuyện dọn tan giữa những bộ áo dài và quân phục đắt giá. Và Alia mặc đồ trắng sáng chói chang, bộ đồ trinh bạch rực rỡ. Anh đã nhìn xuống nàng từ ô cửa sổ khi nàng đi qua vườn trong, nơi có cái hồ trang trọng, các vòi phun nước réo rắt, những cánh lá hình răng cưa của cỏ đồng hoang và một cái lầu trắng. Hoàn toàn sai lầm, tất cả đều sai lầm. Nàng thuộc về sa mạc. Hate thở hắt ra rời rạc. Lúc đó Alia đã rời khỏi tầm mắt cũng như bây giờ. Anh chờ đợi, nắm tay cứ siết chặt rồi lại mở ra. Cuộc thẩm vấn Bias khiến anh không yên. Anh nghe đoàn tùy tùng của Alia đi qua bên ngoài căn phòng nơi anh đợi. Nàng bước vào khu tư thất của gia tộc. Giờ anh cố tập trung vào điều khiến anh băn khoăn ở nàng. Cách nàng bước qua quảng trường. Phải, nàng đi như sinh vật bị săn đuổi đang trốn chạy con dã thú nào đó. Anh bước ra ban công nối, rồi đi dọc sau màn chắn mánh mặt trời bằng plasmelt, dừng lại khi vẫn ẩn trong bóng tối. Alia ngừng bước ở hàng lan can nhìn ra ngôi đền của mình. Chàng nhìn ra nơi nàng đang nhìn, cao phía trên thành phố. Chàng thấy những hình chữ nhật, những khối màu sắc, những chuyển động từ từ của cuộc sống và âm thanh. Các công trình kiến trúc lấp lánh lung linh, những đường nhiệt xoắn xuống từ đỉnh các mái nhà. Dọc đường có cậu bé đang đập bóng trong hõ cục tạo nên bởi khối mố vững chắc gần một góc đền. Quả bóng đập đi đập lại. Cả Alia cũng nhìn theo quả bóng đó. Nàng cảm thấy có sự đồng nhất mạnh mẽ giữa nàng với trái bóng đó. Đập đi đập lại, đập đi đập lại. Nàng thấy mình nảy qua bật lại giữa những hành lang thời gian. Lượng melange nàng uống ngay trước khi rời đền là lượng lớn nhất mà nàng từng thử. Quá liều, nghiêm trọng. Thậm chí trước khi nó bắt đầu có tác dụng, nó cũng làm nàng kinh hãi. Tại sao mình lại làm như vậy? Nàng tự hỏi. Con người phải lựa chọn giữa các mối nguy hiểm, có phải như vậy không? Đây là cách để xuyên qua màn sương che phủ tương lai mà những lá bài tarot xứ cát đáng nguyền rủa đã dựng lên. Có chướng ngại vật, phải chọc thủng nó. Nàng đã hành động vì cần phải biết anh trai mình đang sải bước đi đâu với đôi mắt không trọng. Trạng thái ngất ngây melange quen thuộc bắt đầu trườn vào nhận thức nàng. Nàng hít sâu, trải qua sự bình thản giòn tranh, cân bằng và vô ngã. Sự nắm giữ tầm nhìn thứ hai có khuynh hướng biến con người thành kẻ theo thuyết định mệnh nguy hiểm, nàng nghĩ. Thật không may, không có đòn bẩy trừu tượng nào, không có phép vi phân tiên tri nào. Ta không thể thao túng thị kiến về tương lai như những công thức. Ta phải bước vào chúng, mạo hiểm cả cuộc sống và sự minh mẫn. Một bóng người chuyển động trong những khoảng tối dày đặc trên ban công nối. Người Gola. Với nhận thức được nâng cao, Alia thấy anh rất rõ ràng. Đôi mắt kim loại lấp lánh át hẳn những đường nét sậm màu, sống động. Anh là sự hòa hợp của những mặt đối lập đáng sợ, thứ được cấu thành theo con đường thẳng tắp tới đáng kinh ngạc. Anh là bóng tối và ánh sáng chói lòa, sản phẩm của quá trình hồi sinh cơ thể đã chết, và của điều gì đó vô cùng, ngây thơ. Anh chính là sự ngây thơ bị vây hãm. Ngươi đã ở đây từ đầu hả? Alia hỏi. Vậy thần sẽ là đơn kênh. Anh nói. Tại sao? Đừng hỏi ta. Nàng đáp. Và nhìn anh, nàng nghĩ rằng người Tlelesu đã không để lại gốc nào không hoàn thiện ở tên Gola của họ. Chỉ thần linh mới có thể mạo hiểm với sự hoàn thiện mà vẫn an toàn. Nó là thứ nguy hiểm cho con người. Đơn kênh đã chết rồi. Anh nói. Ước gì nàng không gọi mình như vậy. Thần là Hate. Nàng quan sát đôi mắt nhân tạo ấy, tự hỏi chúng thấy gì. Nếu quan sát kỹ, chúng để lộ những lỗ trổ bé tí xíu màu đen, những cái giếng nhỏ tăm tối trong lớp kim loại lấp lánh. Các cạnh, vũ trụ lung linh và trồng tranh quanh nàng. Nàng đặt tay lên bề mặt ấm nánh mặt trời của hàng lan can để đứng vững. À, Melange đang phát huy tác dụng nhanh chóng. Người ốm sao? Hate hỏi. Anh tiến lại gần, đôi mắt thép mở to nhìn. Ai đang nói? Nàng thầm hỏi. Có phải đó là đên kênh Idaho không? Đó là người Gola Mentat hay Trithya Zensuni? Hay đó là con tốt của người Tleilasu, nguy hiểm hơn bất cứ người lái tàu của hiệp hội nào? Anh, nàng biết. Nàng lại nhìn người Gola. Lúc này anh ta có vẻ ì ra, một cái gì đó ngấm ngầm. Anh chứa đầy sự chờ đợi và sức mạnh vượt ra ngoài cuộc đời thông thường của họ. Phi sinh ra từ bụng mẹ, ta giống như Bene Gesserit, nàng nói. Ngươi biết vậy không? Thần biết. Ta dùng quyền năng của họ, nghĩ như họ nghĩ. Một phần trong ta biết sự cấp thiết thiêng liêng của chương trình nhân giống và sản phẩm của nó. Nàng chớp mắt, thấy một phần nhận thức của mình bắt đầu di chuyển tự do trong thời gian. Có người bảo rằng Bene Gesserit không bao giờ buông thả, anh nói. Và anh nhìn nàng gần hơn, để ý các đốt ngón tay nàng trắng thế nào khi nắm chặt lan can ban công. Nàng hỏi, ta đã sẩy chân ư? Anh nhận ra nàng thở rất sâu, căng thẳng trong mọi cử chỉ, đôi mắt đờ đẫn. Khi người sẩy chân, người có thể lấy lại thăng bằng nhờ nhảy qua vật đã làm người vấp. Nàng nói, Bene Gesserit đã sẩy chân và giờ họ muốn lấy lại thăng bằng nhờ nhảy qua anh trai ta. Họ muốn con của Chani hoặc của ta. Người đang có thai ư? Nàng cố khớp mình vào mối quan hệ không thời gian để đối đáp câu hỏi này. Có thai? Khi nào? Ở đâu? Ta thấy con ta, nàng thì thầm. Nàng đi khỏi lan can ban công, quay đầu lại nhìn người Gola. Trên gương mặt anh ta là đôi mắt sắc sảo, đắng cay, hai vòng chì lấp lánh. Và khi anh quay khỏi ánh sáng để nhìn theo chuyển động của nàng, đó là hai khoảng đuối xanh thẳm. Điều gì? Ngươi thấy điều gì với đôi mắt đó? Nàng thì thầm. Những điều các con mắt khác thấy, anh nói. Lời anh vang lên trong tai, kéo dài nhận thức nàng. Nàng thấy mình vươn qua vũ trụ, sự kéo dài mới ghê gớm sao? Dài ra, nàng cuốn vào toàn bộ thời gian. Người đã dùng một liều lớn hương dược, anh nhận xét. Sao ta không thể thấy chàng? Nàng thì thầm. Tử cung của mọi sáng tạo nắm giữ nàng. Hãy nói cho ta biết, Đên Kình, tại sao ta không thể thấy chàng? Người không thể thấy ai? Ta không thể thấy cha của con ta. Ta lạc lối trong sương mù của bài Tarot. Hãy giúp ta. Logic Mentat đưa ra sự tính toán xuất sắc và anh nói. Dòng Bene Gesserit muốn cuộc giao phối giữa người và anh trai người. Nó sẽ khóa gen. Nàng bật lên tiếng khóc. Trứng trong thể xác. Nàng thở hất ra. Giá lạnh lướt qua người, theo sau là hơi nóng dữ dội. Bạn tình vô hình trong những giấc mơ đen tối nhất. Xác thịt của xác thịt nàng. Điều mà lời tiên tri không thể tiết lộ, liệu nó có đến mức đó không? Người mạo hiểm dùng quá liều hương dược tới mức nguy hiểm ư? Anh hỏi. Có cái gì đó trong anh lồng lộn muốn thể hiện sự kinh hãi tột cùng trước ý nghĩ rằng một phụ nữ Atreides có thể sẽ chết và Paul có thể sẽ đối mặt với anh khi đã biết rằng một nữ nhân trong hoàng tộc đã ra đi. Người không biết đi săn tương lai là thế nào đâu. Nàng nói, Đôi khi ta thoáng nhìn thấy chính mình, nhưng ta tự cản đường ta. Ta không thể nhìn xuyên qua mình. Nàng cúi xuống lắc đầu. Người đã dùng bao nhiêu hương dược? Anh hỏi. Tự nhiên ghê tởm tiên tri. Nàng ngẩng lên nói. Người biết điều đó không, Đên Khanh? Anh nói dịu dàng và hợp lý như nói với một đứa bé. Hãy cho thần biết người đã dùng bao nhiêu hương dược. Anh nắm lấy vai anh bằng tay trái. Ngôn từ là thứ máy móc ghê tởm làm sao, quá thô sơ và mập mờ. Nàng nói. Nàng giật ra khỏi tay anh. Người phải nói cho thần. Anh nhất quyết. Hãy nhìn tường chắn. Nàng vừa ra lệnh vừa chỉ về phía đó. Ánh mắt nàng dõi theo bàn tay đang chìa ra, run rẩy khi cảnh vật sụp đổ trong thị viếng áp đảo mình. Lâu đài cát bị những ngọn sóng vô hình xô đổ. Nàng đảo mắt đi, sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt người Gola. Những nét đó xô đẩy, già đi, rồi trẻ lại, già đi, trẻ lại. Anh là chính cuộc đời, khẳng định, bất tận. Nàng quay người định bỏ chạy, nhưng bị anh nắm cổ tay trái giữ lại. Thần sẽ cho gọi bác sĩ. Không, người phải để ta nhìn thấy thị viếng đó. Ta phải biết. Giờ người sẽ vào trong, anh nói. Nàng nhìn xuống tay anh. Nơi da thịt họ chạm nhau, nàng thấy như có dòng điện chạy qua, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Nàng giật tay ra, thở hức. Người không thể giữ được cơn lốc. Người cần chăm sóc y tế. Anh gắt lên. Người không hiểu sao? Nàng gằn. Thị viếng của ta không đầy đủ, chỉ là những mảnh vỡ thôi. Nó rung rinh và giật. Ta phải nhớ tương lai. Người không hiểu sao? Tương lai còn lại gì nếu người chết? Anh hỏi, nhẹ nhàng buộc nàng đi vào khu tư thất hoàng gia. Ngôn từ, nàng lẩm bẩm. Ta không giải thích được. Điều này là duyên cớ dẫn tới điều khác, nhưng không có nguyên nhân, không có hệ quả. Chúng ta không thể để vũ trụ như trước được. Dù có thử thế nào, vẫn có khoảng trống. Hãy nằm xuống đây, anh yêu cầu. Chàng thật ngốc, nàng nghĩ. Bóng râm mát mẻ ôm lấy nàng. Cơ bắp nàng râm ran như những con sâu. Cái giường chắc chắn mà nàng biết rất mong manh. Chỉ không gian là vĩnh cửu. Mọi thứ khác đều không chắc chắn. Cái giường tràn đầy bao nhiêu cơ thể, tất cả đều là của nàng. Thời gian trở thành cảm nhận đa phương, quá tải. Nó không cho nàng một phản ứng đơn nhất nào để chiết ra. Nó là thời gian. Nó vận động. Toàn vũ trụ trôi lùi lại, tiến lên cước, nghiêng sang bên. Nó không có khí cảnh vật chất nào, nàng giải thích. Ta không thể xuống dưới nó hay vòng qua nó. Chẳng có nơi nào tạo được đòn bẩy. Rồi người người xao động quanh nàng. Nhiều người giữ tay trái nàng. Nàng nhìn cơ thể mình chuyển động, lần theo cánh tay quanh co để ngước lên mặt nạ lỏng của một gương mặt. Đên Kênh Idaho. Đôi mắt anh sai lệch, nhưng đó là Đên Kênh, đứa trẻ đàn ông, thanh niên, đứa trẻ đàn ông, thanh niên. Từng đường nét đều thể hiện sự lo lắng cho nàng. Đên Kênh, đừng sợ, nàng thì thầm. Anh siết tay nàng và gật đầu. Xin hãy nằm yên, anh nói. Và anh nghĩ, nàng không được chết, nàng không được, không người phụ nữ nào họ Atreides phải chết. Anh lắc đầu dữ dội. Những ý nghĩ đó chống lại logic của Mentat. Cái chết là cần thiết để sự sống có thể tiếp tục. Người Gola yêu mình, Alia nghĩ. Suy nghĩ ấy trở thành nền đá có thể bám vào. Anh là gương mặt quen thuộc trong phòng vững chắc đằng sau. Nàng nhận ra đó là một phòng ngủ trong khu phòng của Paul. Một người không cố định không thay đổi gì đó với cái ống trong họng nàng. Nàng cố nén cơn nôn ọe. Chúng ta đến kịp thời. Một giọng nói cất lên và nàng nhận ra ngữ điệu của một trong các bác sĩ hoàng gia. Lẽ ra anh nên gọi tôi sớm hơn. Trong giọng viên bác sĩ có sự nghi ngờ. Nàng cảm thấy cái ống trượt ra khỏi cổ. Một con rắn, một sợi dây lấp lánh. Mũi tim trực tiếp này sẽ làm người ngủ. Bác sĩ nói, tôi sẽ cử một người phục vụ của người tới để... Tôi sẽ ở lại với người, người Gola nói. Điều đó không thích đáng, bác sĩ gắt. Hãy ở lại, Đinh Kinh, Alia thì thầm. Anh vuốt tay nàng để nói với nàng anh đã nghe được. Thưa lãnh bà, sẽ tốt hơn nếu ông không được chỉ bảo ta điều gì tốt nhất, nàng the thé. Cổ họng đau nhức với từng âm tiết. Lãnh bà, bác sĩ nói với giọng trách cứ, người biết mối nguy hiểm của việc dùng quá nhiều melange, thần chỉ biết đoán rằng ai đó đã cho người mà không. Ông là đồ ngốc. Nàng thề thế. Ông sẽ tước bỏ thị kiến của ta sao? Ta biết ta dùng cái gì và tại sao. Nàng đưa tay lên cổ. Để chúng ta yên, ngay lập tức. Viên bác sĩ rời khỏi tầm nhìn của nàng và nói. Thần sẽ có lời với anh trai người. Nàng cảm thấy ông ta đi và quay lại nhìn người Gola. Lúc này, thị kiến nằm rõ ràng trong nhận thức nàng. Môi trường nuôi cấy nơi hiện tại lớn lên và phát triển ra ngoài. Nàng cảm nhận người Gola di chuyển trong vở kịch thời gian đó. Không còn bí hiểm, giờ cố định trên nền bối cảnh có thể nhận ra. Chàng là thử thách, nàng nghĩ. Chàng là mối nguy hiểm và là sự cứu giúp. Và nàng sung lên, biết mình đã thấy thị kiến mà anh trai mình đã thấy. Những giọt nước mắt không mong muốn làm mắt nàng cháy bỏng. Nàng lắc đầu mạnh, không được rơi lệ. Họ sẽ lãng phí hơi ẩm và tệ hơn làm sao nhãn dòng chảy thị kiến khắc nghiệt. Phải ngăn Po lại. Một lần, chỉ một lần thôi, nàng đã vượt qua thời gian để đặt giọng mình vào nơi chàng sẽ đi qua. Nhưng sự căng thẳng và biến đổi không cho phép điều đó ở đây. Giờ đây mạng thời gian đi qua anh trai nàng như những tia sáng qua thấu kính. Chàng đứng ở điểm hội tụ và chàng biết vậy. Chàng đã thu tất cả mọi đường về chính mình và sẽ không cho phép chúng trốn thoát hay thay đổi. Tại sao? Nàng thì thầm. Là hận thù sao? Anh ấy tấn công chính thời gian vì nó làm tổn thương anh ấy sao? Đó có phải là hận thù? Nghĩ mình đã nghe thấy nàng gọi tên mình, người Gola lên tiếng. Lãnh ba. Giá như ta có thể đốt cháy thứ này khỏi mình. Nàng khóc. Ta không muốn khác biệt. Thần xin người, Alia. Anh thì thầm, hãy ngủ đi. Ta muốn được cười, nàng thì thầm, nước mắt rơi xuống má. Nhưng ta là em vị hoàng đế được thờ phụng như thần thánh. Người khác sợ ta, ta chưa bao giờ muốn vậy. Anh lau nước mắt khỏi mặt nàng. Ta không muốn trở thành một phần lịch sử. Nàng thì thầm, ta chỉ muốn được yêu thương và yêu thương. Người được yêu thương, anh nói. À, đinh kênh trung thành, nàng nói. Xin đừng gọi thần như vậy, anh gian xin. Nhưng đó chính là ngươi, nàng nói. Và sự trung thành là món hàng đáng giá. Nó có thể bán, không thể mua, nhưng có thể bán. Thần không thích những lời cây đốc đó, anh nói. Ta nguyền rủa thứ logic của ngươi, nó là sự thật. Ngủ đi, anh nói. Ngươi yêu ta không, Đinh Kênh? Nàng hỏi. Có. Có phải đấy là một trong những lời dối giá đó không? Một trong những lời dối giá dễ tin hơn sự thật. Tại sao ta lại sợ tin ngươi? Ngươi sợ sự khác biệt của thần, cũng như ngươi sợ điều đó ở chính mình. Hãy là một người đàn ông, đừng là Mentat. Nàng gầm lên. Thần là một Mentat, và thần là một người đàn ông. Vậy ngươi có biến ta thành người phụ nữ của ngươi không? Thần sẽ làm điều gì tình yêu đòi hỏi. Và sự trung thành nữa. Và sự trung thành nữa. Đó là vì sao ngươi nguy hiểm. Nàng nói, lời nàng khiến anh bối rối, không có dấu hiệu bối rối trên gương mặt, cơ không run lên, nhưng nàng biết, thị kiến ký ức phơi bày sự bối rối đó. Dù vậy, nàng thấy mình đã để lỡ một phần của thị kiến, thấy rằng nàng nên nhớ thứ gì khác từ tương lai, có một nhận thức khác mà giác quan không cảm nhận được chính xác. Nó chẳng hiểu từ đâu rơi vào đầu nàng không theo cách mà quyền năng tiên tri vẫn có. Nó nằm trong bóng tối của thời gian. Đau đớn vô cùng. Cảm xúc. Chính là nó. Cảm xúc. Nó đã xuất hiện trong thị kiến, không trực tiếp, mà như là kết quả giúp nàng luận ra được điều gì ẩn sau nó. Nàng đã bị cảm xúc ám ảnh, sự siết chặt duy nhất bao hàm sợ hãi, đau thương và tình yêu. Chúng nằm đó trong thị kiến, áp đảo và nguyên sơ. Tất cả đều nối với độc một cơ thể như dịch bệnh. Đan cần, đừng rời bỏ em. Nàng thì thầm. Ngủ đi. Anh nói. Đừng chống lại thuốc. Em phải. Anh ấy là mùi nhử trong chính cái bẫy của mình. Anh ấy là bể tôi của quyền lực và kinh hoàng. Bạo lực, sự tôn sùng là nhà tù giam hãm anh ấy. Anh ấy sẽ mất tất cả. Nó sẽ xé nát anh ấy. Người đang nói về Paul. Chúng dồn anh ấy vào con đường tự hủy diệt mình. Em thở hắt ra, cong lưng lên. Sức nặng quá lớn, nỗi đau khổ quá lớn. Chúng quyến rũ anh ấy rời khỏi tình yêu. Em lại buông người xuống giường. Em tạo nên một vũ trụ mà anh ấy sẽ không cho phép mình sống trong đó. Ai đang làm điều đó? Chính anh ấy. Ôi, anh ấy thật ngốc. Anh ấy là một phần của khung hình. Và đã quá muộn rồi. Quá muộn rồi. Quá muộn rồi. Khi nói những lời đó, nàng cảm thấy nhận thức mình buông xuống, từng lớp một. Nó hạ thẳng xuống đằng sau dây rốn. Cơ thể và tâm trí tách rời rồi nhập lại trong nhà kho chứa đầy mảnh rời thị kiến. Vận động, vận động. Nàng nghe thấy nhịp đập trái tim bào thai, đứa con của tương lai. Melange vẫn kiểm soát nàng, rồi thả nàng trôi dạt trong thời gian. Nàng biết, nàng đã nếm quỵ cuộc đời của đứa trẻ còn chưa thụ thai. Có điều chắc chắn về đứa trẻ này, nó sẽ kinh qua sự thức tỉnh mà nàng đã phải kinh qua. Nó sẽ là thực thể có nhận thức và biết nghĩ trước khi được sinh ra.